Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, Lưu Du Sát Khí. Ba vị này lão giả nhạt như tự nhiên, cho người ta một loại rất tự nhiên cảm giác thư thích. Cũng không có bởi vì Lưu Du ăn mặc một tầng cổ quái áo giáp mà cảm thấy kinh ngạc. Tội gì? Ba ngày trước, vì sao lấy được võ cờ đệ tử các ngươi không phái người tiếp đi vào viện? Lại làm cho Mặc gia xem như tội nhân lĩnh đi. Lưu Du lạnh nhạt nói, hắn chỉ hỏi vấn đề này, nếu như bọn họ cho ra đáp án không hài lòng, như vậy xin lỗi, ta Lưu Du tính tình tương đối thẳng, cái này nội viện hắn hội tận lực đi dẫm vì đất bằng. Cái này, chúng ta không biết có việc này, dựa theo viện quy, thu hoạch được võ cờ đệ tử, nhất định là làm dũng phu quân, thiên chi kiều nữ. Nên tiếp ứng tiến về võ thần tháp, trừ phi nguyên nhân khác, nếu không không thể hủy bỏ tư cách. Một vị hộ viện lão giả nói ra, xem ra bọn họ xác thực không biết việc này. Không bao lâu, nội viện đại trưởng lão đích thân tới, Mặc Khanh là hắn yêu thích nhất đệ tử, bây giờ bị chém giết bên ngoài, trong lòng của hắn kết đế, khó mà lắng lại, đại trưởng lão, nhưng có việc này. Ba vị hộ viện trưởng lão nhìn về phía cái này vị đại trưởng lão. Trong ngày ấy thường viện quyết sách ở chỗ hắn, bẩm báo ba vị lão tổ, mấy người kia tư cách, đúng là ta hạ lệnh hủy bỏ, xin cứ tin tưởng ta có làm như thế lý do. Đại trưởng lão cũng không có bất kỳ khẩn trương gì chi ý. Ngược lại âm vang có từ, nội tâm có phần không trôi chảy, có đúng không? Lưu Du lạnh rên một tiếng, nói một chút lý do của ngươi. Đại trưởng lão cũng không giận, Lưu Du xác thực mạnh mẽ hơn hắn, có tư cách kia khinh thường với hắn, nhưng là bây giờ là giảng đạo lý thời gian, hắn sẽ rất hớn hở tiếp tục hắn diễn thuyết. Dựa theo nội viện quy tắc, tâm tư không trong sáng người không được vào võ thần tháp, lần nữa là xúc thế mưu sát đồng môn người cũng không được đi vào võ thần tháp. Ngày đó bốn người này thiết trận chém giết ta nội viện người chấp pháp Mặc Khanh. Người như thế, lại như thế nào có thể đi vào võ thần tháp? Còn mời ba vị lão tổ minh giám. Đại trưởng lão giải thích nói, nhưng là Lưu Du không làm. Giận, phóng cái giám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi đại trưởng lão này làm kiểu gì? Bốn người bọn họ trong đó một cái mới là thiên nguyên cảnh. Làm sao có thể chảm giết các ngươi người chấp pháp, như không phải là của các ngươi người chấp pháp được quyền bất chính, che chở Mặc gia đệ tử, thậm chí muốn chém giết học sinh khác, cuối cùng tài nghệ không bằng người bị phản sát, cũng sẽ không đi dò tra, qua loa như vậy đem học sinh của mình giao cho Mặc gia. Nếu là bọn họ bất kỳ người nào thiếu cọng tóc gáy, lão tử ngày sau chắc chắn đạp bằng trong các ngươi viện. Nói xong, Lưu Du trực tiếp liền bay mất, không mang theo một tia đình trệ. Hắn tới nơi này, bất quá là cảnh cáo, cũng là tạo áp lực. Một số thời khắc vì bồi dưỡng đạo đức cá nhân hắn mà hy sinh hắn người. Như vậy làm như vậy sau lưng đại giới to lớn, nhìn ngươi có thể không có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lưu Du trốn xa phương hướng. Chuyện này là của ngươi thất trách, ta viện đệ tử phạm sai lầm, không cần giao ra. Một vị hộ viện trưởng lão cau mày nói, hiển nhiên đối với đại trưởng lão như vậy qua loa quyết định rất không cao hứng. Cái này vừa rồi nếu là cái kia sắt thép người làm thật, hôm nay nội viện nhất định chịu khổ ách nạn, là đệ tử lần sau nhất định nhiều hơn rất lo. Đại trưởng lão không dám ngỗ nghịch ba người, vội vàng khom người lĩnh giáo. Mà thôi, việc này đã sinh, nhân quả tuần hoàn, ngươi tự hành từ nhiệm 3 tháng. Lưu ở tàng kinh các tĩnh tâm hối lỗi a. Người này quần áo sắt thép thân thể, khá là kỳ quái. Giống tới là cái nào đó bất thế đại tộc, có hơi phiền toái, như thế vẫn là muốn xin chỉ thị một phen viện trưởng. Ba người này nỉ non nói, sau đó cứ thế biến mất tại sơn môn phía trước. Lưu Du một đường bay hướng Lam Long Đế Quốc, tại chỗ giữa không trung trên bầu trời kéo ra một đầu màu trắng quỹ tích. 3 phút đồng hồ đến, đáp xuống Lam Long Đế Quốc thành đều đại môn phía dưới. Sau đó lấy Dạ Thu bộ dáng tiến nhập đế quốc bên trong. Đế quốc thành đô rất phồn hoa, phi thường náo nhiệt, bất luận là cổ thánh thành vẫn là thiên long thành, đều cùng nơi này không thể so sánh nổi. Lam Long Đế Quốc cách ám hắc xâm lâm chính là thiên nam quốc. Hai nước ở giữa thế lực cùng làm, trừ bỏ chung quanh quân đội ngẫu nhiên phát sinh ma sát, thời gian khác còn tốt. Về phần tại cái này Lam Long Đế Quốc bên trong, không sai biệt lắm có thể cùng hoàng thất sóng vai ngang nhau thế lực, chính là cái kia Thanh Y Môn. Môn phái này thế lực hùng hậu, chỉ là so với lúc trước Lưu Du tiếp xúc huyền môn yếu hơn một bậc mà thôi. Lưu Du tìm nhà dược trai, cũng lấy ra một cái bạch tê đoạn sừng, đổi lấy một chút tiền tài. Tại ám hắc xâm lâm những ngày kia, chính là không bao giờ thiếu đủ loại quý hiếm dã thú, nhưng mà bọn chúng đều chọn sai đối thủ, toàn bộ bị Lưu Du làm cho tử thương một mảnh. Mà trên người hắn nhưng cũng không chỉ là bạch sừng tê, còn có cái khác quý hiếm đồ vật. Trưởng quỹ, không biết có thể nghe ngóng một phen. Hoàn thành giao dịch thời điểm, Lưu Du nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, nhẹ giọng hỏi thăm câu: khách quan ngài nói nhận bạch tê đoạn sừng như vậy đồ cực phẩm. Trưởng quỹ tự nhiên cao hứng, sở dĩ mặt đối với Lưu Du hỏi thăm, hắn cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Ta muốn biết là, cái này Mặc gia, tại cái này trong đô thành, là cái như thế nào thế lực? Lưu Du thản nhiên nói, nhưng là trưởng quỹ sắc mặt lại bỗng lật biến, âm thanh lạnh lùng nói, thật xin lỗi khách quan, ngài phải biết đồ vật, tha thứ không thể bẩm báo, mời, không hài lòng hơn nửa câu. Lưu Du rất thức thời ra cửa, từ trưởng quỹ ngay lúc đó cái kia biểu tình kinh hoàng đến xem, cái này Mặc ra xem ra là rất sâu. Làm, lúc này, khoảng cách nơi đây không xa quảng trường khổng lồ bên trên truyền đến đánh chiêng trương tiếng trống. Rất nhiều người chảy cũng đều vì vậy mà bị hấp dẫn. Lưu Du tìm cửa tiệm mặt, đổi một thân nho trang, cầm trong tay quạt xếp, cũng theo trào lưu, tràn vào cái kia phiến quảng trường. Hắc hắc, Mặc ra lần này thực sự là tốt bỏ xuống được vốn gốc. Vậy mà tới một luận võ giải thi đấu, người thắng trận là 2 vị cực phẩm muội tử a, liền trang sức màu đỏ đều lên. Không biết Mặc ra lần này lại ra trò xiếc gì. Lần trước thả ra một đầu hung man, để cho người ta cùng đánh một trận, kết quả tử thương vô số. Người cuối cùng thắng hiểm, nhất định thu được cực kỳ chân quý tu luyện sổ tay. Mau đi xem một chút lần này dự thi quy tắc. Mặc ra không có khả năng bạch đùa nghịch, dự thi cần phải cẩn thận. Không bao lâu, tại chỗ trên đài cao, một vị bộ dáng quản gia trung niên nam tử đứng dậy, đồng thời thả ra một đầu hoành phi, phía trên viết cũng là quy củ. Bản thân hắn đơn giản tuyên bố tiếng, nếu như ai có thể chiến bại 2 vị thiếu niên, liền có thể cưới 2 vị này mỹ nhân tuyệt thế. Ha ha, cái này lời nói vừa dứt dưới, liền có tráng đinh cùng một chỗ giơ lên 2 cái lồng sắt bên trên đài đấu võ. Mà cái này trong lồng chính là Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man, mà ngang bằng ngồi ở đài đấu võ trung gian, ăn mặc năm mới đồ cưới rõ ràng là Trung Vô Diễm cùng Mặc Ngọc Tiên 2 người. Chỉ bất quá các nàng đều bị định thân, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man kiêng kỵ Mặc gia áp chế 2 nàng. Sở dĩ hôm nay bất kể là ai người lên đài, bọn họ đều muốn gạch ngói cùng tan, nếu không Trung Vô Diễm cùng Mặc Ngọc Tiên 2 người đều sẽ rơi vào người khác trong tay. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Đây chính là Mặc gia quy củ. Phải lấy dạng này tàn khốc phương thức đến ngược bốn người này. Lưu Du ở phía dưới chấn kinh rồi. Ánh mắt lạnh lùng. Hồi lâu hắn đều không có tỉnh táo lại. Mặc gia, ha ha, người ngàn không nên vạn không nên chọc ta a. Chấm móc lửng, đài đấu võ bên trên. Tần Vô Song một thân chật vật cùng nhau. Nhưng trong tay nắm lấy ngân thương lúc. Khí thế của cả người y nguyên sắc bén như mang. Tinh mâu bên trong tóe lấy sắc bén. Hắn hét lớn một tiếng. Ngân thương trong tay hắn chuyển động. Xâm phạm người, giết. Tiểu Đông Man thiếu bình thời nụ cười. Trong tay nắm lấy cục gạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính người vết máu. Giờ phút này cũng gào lên. Như cái kia tức giận tiểu vũ trụ vận sức chờ phát động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.